Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, đột phát. Ngày thứ hai, là Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm kết hôn tháng ngày. Sáng sớm, Mạnh Tử Đào thay đổi một thân khéo léo âu phục, đi xe chạy tới Trình Khải Hằng nhà. Trình Khải Hằng cùng cả đám chờ nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt. Trình Khải Hằng đánh giá Mạnh Tử Đào sau, không khỏi cười khổ nói, mời ngươi tới làm phù rể cho ta, thực sự là một sai lầm to lớn, cũng khó trách Trình Khải Hằng sẽ nói như vậy. Nguyên bản Mạnh Tử Đào tướng mạo liền còn có thể, bởi vì linh khí tháng ngày tích lũy thay đổi, không chỉ da rẻ xuất chúng, tướng mạo cũng so với trước đây càng tuấn lang, hơn nữa hắn hiện tại đọc sách hơn nhiều. Tuy nói khả năng còn không thể nói là đầy bụng kinh luân, nhưng cũng coi như là học rộng tài cao. Liền cả người liền có vẻ hiền lành lịch sự, phong độ phiên phiên. Có điều, loại này thay đổi là tháng ngày tích lũy. Trình Khải Hằng bọn họ thường xuyên cùng Mạnh Tử Đào tiếp xúc, cảm giác sẽ không có rõ ràng như vậy. Nhưng ngày hôm nay, Mạnh Tử Đào chọn một thân liệu cơm gắp mắm âu phục. Một vị khí vũ bất phàm công tử văn nhã liền sôi nổi trước mắt. Kỳ thực, trước đây Mạnh Tử Đào tuy rằng cũng xuyên qua âu phục, nhưng này có điều là đại chúng kiểu dáng. Hiện ra không ra vóc người của hắn, cũng hiện ra không ra khí chất của hắn. Còn trên người bộ này âu phục, là hắn chuyên môn xin mời người định làm. Không nghĩ tới hiệu quả lại liền như thế xuất chúng. Xem ra lại như là trời sinh giá áo tử giống như vậy. Nếu như chiều cao của hắn đầy đủ, hoàn toàn có thể đi làm người mẫu. Đùa giỡn mấy câu, đợi được thời gian gần đủ rồi, mọi người liền bắt đầu xuất phát, trước đi nghênh đón tân nương. Nói đến, ngày hôm nay là Mạnh Tử Đào hồi thứ nhất làm bạn lang. Bởi vậy trước khi lên đường, hắn cũng tìm rất nhiều tư liệu, không muốn đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Phù rể ngoại trừ hầu hạ tân lang, xử lý tất cả lâm thời đột phát tình hình ở ngoài, còn muốn ở cưới vợ lúc, trước tiên thế tân lang cùng này quần phù dâu môn giao chiến, lấy trợ giúp tân lang thuận lợi đạt được mỹ nhân quy. Mặt khác, phù rể còn phải tùy thời thế tân lang chú ý dung nhan, động viên tân lang tâm tình, thế tân lang nắm đồ vật, mở cửa xe, cùng với ở cửa hội trường đảm nhiệm chiêu đãi công tác, dẫn dắt khách thuận lợi vào phòng chờ các loại công việc. Có thể nói, phù rể so với phù dâu công tác trọng yếu hơn nhiều. Mạnh Tử Đào làm chủ bạn lang nhiệm vụ cũng khá là gian khổ. Lúc này, Trình Khải Hằng ngoại trừ xin mời Mạnh Tử Đào làm chủ bạn lang ở ngoài, mặt khác kính xin 5 vị bạn lang. Bởi vậy, Vương Mộng Hàm cũng mời 6 vị phù dâu, đều là bạn học của nàng cùng bằng hữu. Nếu như Vương Mộng Hàm xin mời phù dâu là người quen, ở thảo thích cái này phân đoạn, còn dễ dàng một chút. Nhưng là ngoại trừ Trình Khải Hằng ở ngoài, những người khác đều chưa quen thuộc, liền liền phiền phức, gian khổ địa hoàn thành rồi mấy cái khó khăn yêu cầu. Gấp đến độ Trình Khải Hằng đầu đầy mồ hôi, đối phương lúc này mới đồng ý để tân lang tiến vào khuê phòng nghênh ra tân nương. Sau đó, một đội người mới ở phòng khách cùng đồng thời quỳ lạy Vương Chi Hiên vợ chồng. Nghe xong phát biểu, uống sớm sinh quý tử thang liền xuất phát đi tới Trình Khải Hằng nhà. Lại trải qua một loạt nghi thức, đại gia lúc này mới xuất phát đi tới khách sạn. Đến khách sạn, lại là một phen rối ren. Bởi khách và bạn quá nhiều, Mạnh Tử Đào đều không nhàn rỗi hạ xuống. Tiếp đó, lại muốn chúc rượu, trước tiên kính chủ bàn. Dựa theo thông lệ còn muốn vòng quanh phòng khách cùng hết thảy tân khách uống lần trước. Ngày hôm nay hôn lễ bị mấy chục bàn tiệc rượu, một cái phòng khách đều không bày xuống. Hướng bọn họ chúc rượu người càng là đếm không xuể. Bởi Trình Khải Hằng ra gia trình tu cách xa ở lăng thị giới đồ cổ là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Hơn nữa Vương Chi Hiên địa vị đồng dạng không thấp. Bởi vậy nhà trai nhà gái đều đến không ít giới đồ cổ đồng hành. Chúc rượu trong quá trình, bọn họ càng là khuyên không ít rượu. Mạnh Tử Đào làm chủ phù rể, nhất định phải đỡ không ít. Nói thật, cũng chính là nắm giữ linh khí Mạnh Tử Đào, uống rượu cùng uống nước không nhiều. Nếu không, đã sớm uống gục, coi như vậy, người đúng là không có say. Chỉ có điều là trong bụng đã toàn bộ đều là rượu. Chướng thực tại khó chịu. Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở chúc rượu thời điểm, Tiểu Vân nhỏ giọng nói với Hạ Uyển Dịch. Ta nói Uyển Dịch, ngươi có thể chiếm được quản quản ngươi nhà Mạnh ca a. Liền hắn ngày hôm nay bộ dáng này, không biết hấp dẫn bao nhiêu tiểu cô nương phương tâm. Ngươi xem cái kia phù dâu, dáng dấp kia, thật giống hận không thể đem Mạnh ca cho ăn. Cũng không khuếch đại như vậy đi. Hạ Uyển Dịch cười nói. Tiểu Vân nói, hừ, ngươi có thể đừng không tin. Châm ngôn nói được lắm, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Hạ Uyển Dịch chế nhạo cười một tiếng nói, ngươi lúc nào là lão nhân? Tiểu Vân nói, ai nha, không cần để ý chi tiết này. Ta ý tứ trong lời nói, ngươi nên hiểu chưa? Hạ Uyển Dịch cười nói, rõ ràng, có điều Tử Đào làm người ngươi chẳng trách không rõ ràng. Lại nói, chuyện như vậy ngươi để ta làm sao quản, mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn. Hắn không phiền ta còn phiền đây, ta là cho là như vậy. Nếu như hai người yêu nhau, liền nên tin tưởng đối phương. Huống hồ, ngươi cũng không phải không biết, Tử Đào yêu thích thời gian của ta không ngắn. Nếu như vậy đều muốn hoài nghi, vậy ta cũng quá không tự tin. Tiểu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạ Uyển Dịch nói cũng có chút đạo lý. Nói rằng, ngược lại ta kiến nghị ngươi nên làm hay là muốn làm. Ta biết rồi, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi chính ngươi đi. Hạ Uyển Dịch cười hướng về Mạnh Hồng Xương, chép miệng, Tiểu Vân Dương Dương tự đắc địa nói. Ha, nhà ta Hồng Xương nhưng là bị ta thống trị ngoan ngoãn. Chuyện gì? Mạnh Hồng Xương thật giống nghe thấy Tiểu Vân gọi hắn, vội vã quay đầu hỏi một câu. Không có chuyện của ngươi. Ngươi ăn ngươi món ăn. Tiểu Vân trả lời một câu. Ác, nhìn thấy Mạnh Hồng Xương vẫn đúng là đàng hoàng địa ăn xong rồi món ăn. Ngồi cùng bàn người đều cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra lại sinh ra một vị vợ quản nghiêm. Thật vất vả hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mạnh Tử Đào được kêu là một cái mệt. Từ nhỏ tới nay, hắn sẽ không có như thế mệt quá. Trong lòng cũng hạ quyết tâm, trừ phi thực sự đầy có điều. Không phải vậy hắn khẳng định cũng sẽ không bao giờ làm người khác phù rề. Thật vất vả có thời gian ngồi xuống, ăn vài miếng món ăn. Mạnh Tử Đào liền phát hiện, Vương Chi Hiên nhận một cú điện thoại sau khi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền hướng Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Hai người đi tới một bên. Mạnh Tử Đào hỏi, Vương Thúc, có phải là xảy ra chuyện gì? Vương Chi Hiên gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lão Như cửa hàng vừa cháy. Ngài nói chính là Như đồng phủ Như trưởng quỹ. Mạnh Tử Đào nghe xong Vương Chi Hiên, không khỏi ngẩn người. Như đồng phủ cũng là phố đồ cổ lão trưởng quỹ. Tuổi tác hắn ước chừng có hơn 70 tuổi. Làm sứ tạp giám định cả đời. Làm người biết điều, không cầu hư danh. Nắm giữ phong phú giám định kinh nghiệm. Hơn nữa hắn không giống người khác, những kiến thức này hắn đều không giấu giấu giếm giếm. Điều này cũng làm cho chung quanh hắn tụ tập một nhóm thu gom người. Thường thường gom lại một đống nhi nói chuyện trời đất, thảo luận học vấn. Như đồng phủ làm người khiêm tốn, thiện lương, thực thành. Vì là bằng hữu giám định đồ vật thật giả có sao nói vậy. Từ không hàm hồ từ. Rất nhiều người đều yêu thích ở con trai của hắn mua đồ. Bảo đảm không có lừa dối. Nghe nói, như vậy một cái người hiền lành cửa hàng đồ cổ lại mất hòa. Mạnh Tử Đào nhất thời liền kinh ngạc. Huống chi, ngày hôm nay Như đồng phủ cũng quá tới tham gia hôn lễ. Vừa nãy chúc rượu thời điểm, Mạnh Tử Đào vẫn cùng hắn đụng vào một chén. Không nghĩ tới chỉ trong chốc lát, lại nghe được tin tức xấu này. Nếu như đồng phủ biết rồi không biết nên nhiều thương tâm. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào hướng về Như đồng phủ chỗ ngồi nhìn sang. Phát hiện hắn cái kia một bàn đều không ai. Nên chính là vì chuyện này đi rồi. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Vương Thúc, hỏa thế tình huống thế nào? Vương Chi Hiên nói rằng, vừa nãy, trong điện thoại nói, phòng cháy đến hiện trường sau, phát hiện cửa hàng lầu 1 cùng lầu 2 đã toàn bộ quá mức. Cuồn cuộn khói đặc từ cửa cuốn cùng cửa sổ bốc lên. Cửa cuốn khóa lại không cách nào mở ra. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đánh gãy Vương Chi Hiên. Nói rằng, này thật giống có chút không đúng vậy. Như lão điếm lại không là phi thường cũ kỹ. Hơn nữa phòng cháy phương diện cũng rất chú ý. Làm sao có khả năng một chút thời gian liền lên dưới 2 tầng đều thiêu đi ra đây? Vương Chi Hiên lắc lắc đầu. Điểm này ta cũng có chút. Mạnh Tử Đào trong đầu bốc lên một ý nghĩ. Ngài nói, có thể hay không là có người cố ý như thế làm? Vương Chi Hiên có chút chần chờ nói. Cái này nên không có khả năng lắm đi. Lão Như nhưng là cái người hiền lành. Không nghe nói hắn cùng ai có lớn như vậy thù hận a. Vương Chi Hiên trầm ngâm chốc lát. Nói tiếp, được rồi, việc này ngươi trước tiên đừng động. Ta gọi ngươi lại đây, là muốn xin nhờ ngươi. Đi Lão Như cái kia nhìn một chút, có tình huống thế nào? Bất cứ lúc nào liên hệ ta. Được rồi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Liền đi cùng Hạo Uyển Dịch bọn họ lên tiếng chào hỏi. Nghe nói sự tình ngọn nguồn, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Ngồi ở đồng nhất bàn, Trương Cảnh Cường vội vã biểu thị. Dùng xe của hắn đưa Mạnh Tử Đào đi phố đồ cổ. Cùng Trình Khải Hằng chào hỏi. Mạnh Tử Đào ngồi Trương Cảnh Cường xe, đi tới phố đồ cổ. Trên đường, hắn cùng Lão Lục gọi điện thoại, dò hỏi tình huống. Lão Lục ở trong điện thoại nói với Mạnh Tử Đào. Bởi vì không phát hiện cửa hàng đồ cổ bên trong có người viên bị nhốt. Hiểu rõ tình huống sau, người chỉ huy lập tức tổ chức quan binh đối với cửa cuốn tiến hành phá phá. Mở ra sau khi phát hiện trong phòng khói đặc tràn ngập. Hỏa thế nằm ở mãnh liệt thiêu đốt giai đoạn. Người chỉ huy lập tức truyền đạt nhiệm vụ tác chiến. Trải qua sắp tới 20 phút căng thẳng cứu thua, hỏa thế mới coi như tiêu diệt. Hiện tại phòng cháy quan binh chính đang đối với hiện trường tiến hành rồi cẩn thận kiểm tra. Nhìn hiện trường có hay không hỏa hoạn mầm họa, đồng thời còn đang điều tra. Đến lúc đó là nguyên nhân gì phát sinh hỏa hoạn, từ Mạnh Tử Đào trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Trương Cảnh Cường có chút kỳ quái địa hỏi. Ta nhớ rằng, Như Lão nên chiêu một vị đồng nghiệp đi. Giữa trưa, hắn làm sao không có ở trong cửa hàng? Sẽ không hỏa hoạn kẻ cầm đầu chính là hắn chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Có điều, muốn nói tới sự là bởi vì có người cùng Như Lão kết thù. Ta cảm thấy lấy Như Lão làm người. Không nên chứ? Hừm, người nói rồi cũng đúng. Đến cùng là tại sao vậy chứ? Quên đi, chúng ta cũng đừng phí đầu óc. Việc này đến cùng kết quả gì? Đều sẽ điều tra rõ ràng. Chấm ngoặc kép, bởi khách sạn cách phố đồ cổ không xa. Sau mười mấy phút, Trương Cảnh Cường xe đứng ở phố đồ cổ bãi đậu xe. Vừa xuống xe, khứu giác bén nhạy dị thường Mạnh Tử Đào đã nghe đến một luồng nhàn nhạt đốt cháy khét mùi vị. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường bước nhanh hướng Như Đồng phủ điếm đi đến. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm, Mạnh Tử Đào rất xa liền nhìn thấy, Như Đồng phủ vẻ mặt có chút ngây ngốc nhìn đã thiêu đến đen thui cửa hàng. Ngẫm lại, trả giá vô số năm tâm huyết cửa hàng, liền như thế bị lụi tàn theo lửa. Bất luận đổi thành là ai, tâm tình đều sẽ vô cùng trầm trọng cùng thống khổ. Lúc này, con trai của Như Đồng phủ cùng với mấy vị bằng hữu chính khuyên Như Đồng phủ chờ Mạnh Tử Đào bọn họ sắp đi tới thời điểm, liền thấy Như Đồng phủ thật dài địa thở dài. Con trai của Như Đồng phủ khuyên nhủ: "Ba, cửa hàng đồ cổ không còn, chúng ta có thể lại kiến, ngài có thể tuyệt đối đừng nghĩ không ra a." Như Đồng phủ vung vung tay: "Người đừng lo lắng, ta cũng sẽ không nghĩ không ra. Ai, nói cho cùng, này đều là mệnh a." Lúc này, Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường đi tới bọn họ trước mặt. Nói rồi vài câu trấn an: "Như tiên sinh, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Phòng cháy bên này có phát hiện hay không là nguyên nhân gì gợi ra hỏa hoạn?" Mạnh Tử Đào hỏi con trai của Như Đồng phủ. Con trai của Như Đồng phủ gọi là Như Miểu, Hắn một mặt tức giận nói rằng, hiện tại bước đầu ý kiến là có người cố ý phóng hỏa. Ta còn thực sự không hiểu nổi. Phụ thân ta là hạng người gì? Nói vậy chúng ta Lăng thị giới đồ cổ đều có nghe thấy đi. Hắn như vậy lại còn có người phóng hỏa. Ta cũng không biết hắn an cái gì tâm. Tuy rằng, Mạnh Tử Đào trong lòng đã có một chút suy đoán. Có điều, khi hắn nghe được quả thật có người cố ý phóng hỏa lúc, trong lòng cũng tương tự vô cùng phẫn nộ. Trương Cảnh Cường mở miệng hỏi, Như lão, ngài xin mời vị kia đồng nghiệp hiện tại ở nơi nào đây? Như Miểu tức giận nói, không biết đi nơi nào. Việc này khẳng định cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Mạnh Tử Đào nói rằng, Như lão, ta không ý tứ gì khác, liền muốn hỏi một chút, ngài cùng vị này đồng nghiệp quan hệ thế nào? Như Đồng Phủ biểu hiện chán nản nói, hắn người này tính khí không sai, đối với ta cũng rất tốt, lại yêu học tập, ta vốn định thu hắn làm đệ tử cuối cùng. Nghe Như Đồng Phủ nói như vậy, mọi người liền không nghĩ ra, người như vậy, làm sao gặp cố ý phóng hỏa đây? Trừ phi hắn là Trang, nhưng giữa hai người khả năng kết liễu lớn như vậy thù hận sao? Như Đồng Phủ tiếp theo thống khổ nói rằng, ta người này một đời, có thể nói xưa nay đều không có cùng người khác kết quá cái gì thâm cừu đại oán. Ta nghĩ không hiểu, tại sao có người sẽ như vậy đối với ta? Đừng nói như Như Phủ không nghĩ ra, đại gia đồng dạng đều không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì. Có điều châm ngôn nói được lắm, phàm có quả, tất có nguyên nhân, trong này nhất định là có chuyện gì. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy, hiện tại nên hãy mau đem cái kia đồng nghiệp tìm tới, thì có thể tìm tới nguyên nhân. Đại gia đối với này đều biểu thị đồng ý. Liền, Mạnh Tử Đào lại cho Triệu Lâm Vĩ gọi điện thoại, xin hắn hỗ trợ, hy vọng có thể hãy mau đem người cho tìm tới. Ngày hôm nay là cái ngày nắng, nhiệt độ cũng tương đối cao. Hiện tại lại giữa lúc nóng bức thời điểm, Mạnh Tử Đào đứng một hồi, liền cảm thấy quá nóng. Huống chi, Như Đồng Phủ vẫn là hơn 70 tuổi lão nhân, tâm tình hậm hực, hơn nữa nóng lên, thân thể có thể gặp không chịu được. Liền, Mạnh Tử Đào liền đề nghị, Như Đồng Phủ đến trong phòng ngồi một chút, sát vách cửa hàng đồ cổ trưởng quỹ vội vã hưởng ứng. Đón lấy, đoàn người liền vào cửa hàng chờ đợi tin tức, Như Miểu một người đi chờ tin tức, mọi người ngồi một hồi. Mạnh Tử Đào liền nhận được Triệu Lâm Vĩ điện báo, nói là qua kinh, cái kia đồng nghiệp tên, tìm tới, hoặc là nói người này bởi vì trong lòng hổ thẹn, không có ý định chạy bao xa. Hơn nữa, qua kinh trên thực tế cùng Như Đồng Phủ không thù không oán. Hắn sở dĩ phóng hỏa, hoàn toàn là chịu người khác sai khiến, muốn kiếm lời một khoản tiền, bởi vì mẹ của hắn đạt được trọng bệnh, cần một số lớn chi phí mới có thể trị được. Làm chủ đáp ứng sau khi chuyện thành công gặp cho hắn giải quyết, hắn sẽ đồng ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.